xưa, tạm biệt những giấc mơ và gian hoa tím bên nhà ai nhớ mong. Trao nụ hoa bé bỏng dịu dàng trong đám cỏ, đợi chờ con nén những chiều xa rất xa. Theo gió dù em bồng bềnh. Em như chim bay xa giữa đồng xanh quê hương bao la, tóc mùa xuân. Theo gió dù em về quê hương. Chiều nào trên phố xưa lặng nhìn chim én bay, lòng thương mơ ước những đỉnh núi xa mờ. Một ngày tiếng súng về, một người trai lên đường để nhanh hoa tím vẫy chào theo thiết tha. Anh như chim bay xa, những đàn chim bay trong phong ba góc trời kia. Chim én thương ai, thương ai, thương ai đợi chờ. Anh như chim bay xa, những đàn chim bay trong phong ba góc trời kia. Chim én thương ai đợi chờ ai. Cảm ơn quý vị.